Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 274, Hạ lão gia tử tức giận 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kaylee thật sự là ngu ngốc. Bàng Phi nói thầm một câu ở trong lòng, hắn vốn đang cho rằng nữ nhân này sẽ phủ nhận, không nghĩ tới nàng trực tiếp thừa nhận mục đích của mình chính là hạ gia, đây không phải là muốn chết thì là cái gì? Nữ thần, mắt thấy sắc mặt của hạ lão gia tử trầm xuống, trong lòng Bàng Nhiên kinh hãi, vội vàng lôi kéo ống tay áo của Cố Nhược Vân, nhỏ giọng nói một câu. Đối phương là võ hoàng, chúng ta vẫn là nhịn một chút trước đi, cùng lắm thì ta không cần ngôi vị hoàng đế này, thịt nướng ta cũng không ăn, ngươi ngàn vạn đừng xúc động. Lời nói này của Bàng Phi, hoàn toàn là không muốn để cho Cố Nhược Vân nổi lên tranh chấp với một cường giả võ hoàng, một cái ngôi vị hoàng đế mà thôi, cùng lắm thì hắn không làm người hoàng đế này, vạn nhất chọc giận hạ lão gia tử, phòng chừng người thứ nhất chết sẽ là Cố Nhược Vân. Nhưng mà, từ đầu đến cuối trên mặt Cố Nhược Vân vẫn mang theo mỉm cười, ý cười trong suốt nhìn lão nhân trước mặt. Ha ha, mọi người ở trong không khí khẩn trương này, hạ lão gia tử hào sảng cười to hai tiếng, vừa lòng nhìn Cố Nhược Vân. Không hổ là nữ nhi của Cố Thiên và Đông Phương Ngọc, không tệ, làm thật không sai. Kỳ thực ở trên đường tới ta cũng đã đoán ra mục đích của ngươi, nhưng muốn từ trong miệng của chính ngươi nghe được mà thôi, hơn nữa, có rất ít người có thể ở dưới uy áp của ta mà vẫn có thể thờ ơ, nha đầu, ta ngược lại thật ra rất thưởng thức ngươi, đáng tiếc tôn tử của ta còn chưa đủ thành thục, nếu không ngược lại là muốn tặng cho ngươi làm hôn phu. Lời nói của ông giống như một tia sét, làm tất cả mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm. Này, tình huống này là gì? Kịch tình cũng biến hóa quá nhanh đi. Hơn nữa, ông còn trực tiếp bán tôn tử của mình. Này, không cần đâu. Khóe miệng Cố Nhược Vân run rẩy một cái. Tôn tử của ông ta. Nếu nàng nhớ không lầm, đời thứ ba của hạ gia chỉ có một nam nhi, Hạ Lâm Ngọc. Nếu ông đưa Hạ Lâm Ngọc cho bản thân làm hôn phu, vậy tính là cái gì? Loạn luôn. Kỳ thực, lời này của hạ lão gia tử cũng chỉ là nói thôi, cho dù lúc trước ông đã điều tra qua tất cả những gì Cố Nhược Vân đã trải qua, nha đầu kia trừ bỏ vận may có được Bách Thảo Đường ra, trên cơ bản thuộc về loại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bách Thảo Đường có quy mô và thế lực giống như hôm nay, cũng là nàng một tay phát triển lên. Không chỉ có như thế, quỷ y nổi tiếng đại lục là đồ đệ của nàng, hơn nữa người khác không biết nhưng làm sao ông có thể không biết, mẫu thân của nha đầu kia là hòn ngọc quý trên tay Đông Phương gia tộc, hơn nữa trên tay có khả năng có được Thanh Long và Bạch Hổ, bất luận điều kiện gì cũng có thể xứng đôi với tôn tử của ông. Nhưng mà, ông là một gia gia khai sáng, việc tình cảm của nhi tôn. Con cháu, cần chính bọn họ phát triển, ông sẽ không làm chủ giúp bọn họ. Hạ gia chủ, nữ nhân này không có ý tốt, ngài không thể bị nàng che mờ mắt. Chính nàng cũng nói mục đích của nàng là hạ gia, ý tứ chính là muốn thôn tính hạ gia. Làm sao ngài có thể để cho loại tai họa này chữ tồn tại trên đời? Sắc mặt của Bàng Phi thoáng chốc đại biến, hắn cắn chặt hàm răng, hung hăng nhìn Cố Nhược Vân. Chỉ là hắn không chú ý tới, ở khi mình nói lời này triệu trưởng lão lập tức tái nhợt mặt. Ngu xuẩn, thực mẹ nó ngu xuẩn. Gia chủ uy nghiêm cỡ nào? Quyết định của ông có thể cho phép bất luận kẻ nào chất vấn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng Phi này quả nhiên là không có đầu óc, thật không biết vì sao nhị gia muốn nâng đỡ loại người ngu xuẩn này. Sớm biết như thế, lão đã không phải nhận chuyện xấu này, thái độ của gia chủ rõ ràng biểu hiện ra thưởng thức đối với Cố Nhược Vân, hành động lúc trước của mình khẳng định sẽ làm gia chủ bất mãn. Xong rồi, lúc này đây bị tên ngu xuẩn này hại thảm. Giờ khác này, triệu trưởng lão đã nhìn thấy hạ lão gia tử trầm khuôn mặt già nua xuống, hình như trong mắt mang theo gió lốc kịch liệt. Cách chương.